Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, công thành lui thân. Convert by Liêu, làm Sở Hành Vân nghe nói, ngũ đại đế tôn, đều sẽ phái thân tín đi trường quân đội giám sát thời điểm. Trực tiếp liền làm ra quyết định, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nhìn về phía Cực Hàn đế tôn nói, ta nghĩ quá, ta không quá thích hợp quyền mưu đấu tranh. Bởi vậy, ta chính thức lui ra. Ân, vui mừng gật gật đầu. Cực Hàn đế tôn nói, ngươi có thể nhìn thật thoáng. Ta phi thường vui mừng. Bất quá ngươi yên tâm. Chấm ngoặc kép, vân vân, cắt ngang Cực Hàn đế tôn. Sở Hành Vân nghiêm túc nói, ta lui ra, không chỉ là bộ trưởng quân đội, cũng không chỉ là lui ra thiên bộ trưởng quân đội. Trên thực tế, ta muốn lui ra quân bộ. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Sở Hành Vân kinh động thiên hạ giống như lời nói, Cực Hàn đế tôn chuẩn khuôn mặt đều trở nên âm trầm, vẻ thất vọng che kín toàn bộ khuôn mặt. Sở Hành Vân quyết định, thật sự làm cho nàng quá thất vọng rồi. Lớn mật, này hơi mập nguyên soái cũng là ngẩn người, thế nhưng lập tức liền tức giận nói, làm sao, yêu cầu bị phủ quyết liền muốn bỏ gánh. Ta xem ngươi tư tưởng có vấn đề. Trào phúng nhìn Sở Hành Vân. Này hơi mập nguyên soái tiếp tục nói, không muốn cầm mình xem quá trọng yếu. Quân bộ rời đi ai đều như cũ là quân bộ. Coi như không có ngươi cái này hột gà thối, chúng ta như thế có thể làm tốt bánh bông lan. Ngoặc kép, ghét hoành này hơi mập nguyên soái một chút. Sở Hành Vân xem đều lại nhìn hắn, lạnh nhạt nói, cho nên ta lui ra, không phải là bởi vì trong lòng có oán khí, mà là ta phát hiện, mình thật sự không am hiểu quyền mưu đấu tranh. Nghe được Sở Hành Vân, lại nhìn một chút này vênh vang đắc ý hơi mập nguyên soái, Cực Hàn đế tôn không khỏi gật gật đầu. Xác thực, nếu ngay cả như thế cái con tôm nhỏ đều không đấu lại, Sở Hành Vân xác thực không thích hợp tiến vào cái này vòng. Không phải vậy, sẽ bị người tươi sống đùa chơi chết. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, thời gian của ta cùng tinh lực đều là có hạn, như đem thời gian dài cùng tinh lực đều tiêu hao ở quyền mưu đấu tranh bên trong, ta cảm thấy này quá lãng phí. Ân, gật gật đầu, Cực Hàn đế tôn nói, người nói có đạo lý, bất quá, quân bộ sẽ không quên công lao của ngươi. Ngươi coi như không gánh nhâm hiệu trưởng, thế nhưng nguyên soái quân hàm, nhưng, chấm ngoặc kép, vân vân, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, ta không làm người hiệu trưởng này, thế nhưng là không phải là hoàn toàn từ bỏ. Trên thực tế, ta dự định đem Xạ Lang Quân, cùng với Xạ Thiên Lang Phong Hào, cùng với hiệu trưởng bảo tọa, chuyển nhượng cho Thủy Lưu Hương. Ngoặc kép, cái gì? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Cực Hàn đế tôn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cái gì? Ngươi lại dám cùng quân bộ bàn điều kiện? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Quá cầm mình coi là chuyện to tát đi. Chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân điều kiện, này hơi mập nguyên soái nhất thời tìm tới cớ, quay về Sở Hành Vân chính là một trận phun mạnh. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, mặt khác, người này tố chất cực sai, đồng thời đã cùng ta kết oán. Vì lẽ đó vì hai đại trường quân đội trong lúc đó không sản sinh mâu thuẫn cùng xung đột, người này tuyệt không thể dùng. Ân, gật gật đầu, Cực Hàn đế tôn nói, làm Xạ Lang quân chủ tướng, Xạ Thiên Lang đại nguyên soái, người tự nhiên có quyền chỉ định mình người nối nghiệp. Đang khi nói chuyện, Cực Hàn đế tôn nhìn một chút cái kia hơi mập nguyên soái, lạnh nhạt nói, về phần hắn, vì hai đại trường quân đội hài hòa cân nhắc, xác thực không thích hợp tiếp nhâm hiệu trưởng chức, quân bộ sẽ tiến hành cái khác sắp xếp. Cái gì? Chuyện này, nghe được Cực Hàn đế tôn cùng Sở Hành Vân trong lúc đó dăm ba câu liền phá hủy hắn tiền đồ. Này hơi mập nguyên soái ngoác mồm lè lưỡi, thật lâu không thể nói. Bây giờ, hắn mới phát hiện, tuy rằng Sở Hành Vân không am hiểu quyền mưu đấu tranh, thế nhưng là am hiểu lấy lực ép người. Căn bản không cùng ngươi chơi cái gì tâm nhãn, đấu cái gì quyền mưu. trực tiếp dựa vào sức mạnh quét ngang. Từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân ngay cả xem đều lại liếc hắn một cái. Chỉ một câu người này không thể dùng, liền trực tiếp dây hắn, triệt để đứt đoạn mất hắn tiền đồ. Người này tố chất cực sai. Chỉ một câu nói trong lúc đó, Sở Hành Vân liền đem hắn triệt để cho phá hủy. Thay đổi là những người khác nói lời này, căn bản không ai sẽ để ý, cũng sẽ không coi là thật. Có thể Sở Hành Vân là ai? Hắn là Xạ Lang quân chủ tướng, Xạ Thiên Lang đại nguyên soái, hơn nữa còn vô tư đem đại nguyên soái quân hàm cùng với trường quân đội hiệu trưởng quyền vị hào không lưu luyến tặng cho Thủy Lưu Hương. Đây là ra sao lòng dạ? Đây là ra sao tinh thần? Hắn nói ra, ai dám nghi vấn? Mà một khi trên lưng tố chất cực sai đánh giá, này một đời cơ bản coi như là phá hủy. Nguyên soái quân hàm có thể giữ được hay không khác nói. Thế nhưng muốn mặc cho thực chức, nhưng là tuyệt đối không có khả năng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Hành Vân, này hơi mập nguyên soái tức giận mắt mạo kim tinh, nhưng là cố ý muốn phản bác, nhưng căn bản không lời nào để nói. Dựa vào quyền mưu đấu tranh, hắn có thể ép được Sở Hành Vân, nhưng là nếu như mục tiêu đổi thành là Thủy Lưu Hương, hắn liền đấu tranh ý nghĩ cũng không dám lên. Không phải Thủy Lưu Hương nhiều am hiểu quyền mưu đấu tranh, then chốt là thân phận của nàng quá cao, cùng nàng đấu chẳng khác nào là cùng cực hàn đế tôn đấu, hắn không phải đối thủ à? Oán tức giận trong lúc đó, này hơi mập nguyên soái vẻ mặt dữ tợn, cuồng loạn nói: người hiệu trưởng này không làm liền không làm. Bất quá, làm nguyên soái là không thể giảng tư lợi. Bởi vậy, người kiểu mới Xạ Lang tiễn, cùng với ma linh tiễn thiết kế đồ, đều muốn giao ra đây. Không phải vậy ngươi liền không xứng làm nguyên soái. Trào phúng nhìn một chút này hơi mập nguyên soái, Sở Hành Vân nói, đè ngươi lại nói, ta tập trung vào hết thảy tiền tài. Tất cả mọi người lực, vật lực, tài lực, đều do một mình ta gánh chịu. Ngoặc kép, ngạo nhiên ngẩng đầu, này hơi mập nguyên soái phất phất tay. Đại nghĩa lẫm nhiên nói, đó là đương nhiên, ở công lợi trước mặt, làm đại nguyên soái, tại sao có thể chú ý chỉ là tư nhân lợi ích? Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân quay đầu quay về cực hàn đế tôn nói, vậy các ngươi đây, làm quân bộ cao tầng, các ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, chuyện này, trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, cực hàn đế tôn nói, cái khác tam đại đế tôn ý kiến, cũng là muốn ngươi giao ra thiết kế đồ. Dù sao, đây chính là quan hệ đến loài người hưng suy thành bại hạt nhân cơ mật. Dừng một chút, cực hàn đế tôn nói, đương nhiên, cũng sẽ không để cho ngươi cá nhân móc tiền túi. Làm khen thưởng, ngươi có thể đi đế tôn võ khố tuyển lựa một cái đế binh làm khen thưởng. Nghe được cực hàn đế tôn đưa ra khen thưởng, này hơi mập nguyên soái tức giận trợn tròn mắt. Hắn hại người không được, ngược lại bang Sở Hành Vân hướng về quân bộ đòi lấy khen thưởng rồi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân đem cảm thấy rất thỏa mãn. Đế binh giá trị lại không nói, then chốt là có tiền cũng không mua được. Quan trọng nhất chính là, này đế binh là có thể lựa chọn. Lựa chọn mục tiêu hơn nhiều, chọn được thích hợp đế binh xác suất cũng là lớn. Không nói hai lời, Sở Hành Vân trực tiếp móc ra hai tấm thiết kế đồ. Một tấm trong đó là tầm bắn tăng cường gấp 3, tốc độ cùng lực xuyên thấu tăng cường gấp 3 kiểu mới tật phong duệ kim tiễn thiết kế đồ. Mà tấm thứ hai, đương nhiên chính là này ma linh chi tiễn tử mũi tên thiết kế đồ. Tiếp nhận Sở Hành Vân truyền đặt hai tấm thiết kế đồ, cực hàn đế tôn mỉm cười nói, chờ ngươi lúc nào rảnh rỗi, có thể trực tiếp tìm ta, ta dẫn ngươi đi, chấm ngoặc kép. Không chờ cực hàn đế tôn nói hết lời, Sở Hành Vân liền khoát tay nói, không cần, cái này đế binh, ta liền không muốn, ngươi để Thủy Lưu Hương tìm cái thời gian, đi chọn một cái nàng yêu thích là tốt rồi. Nghe được Sở Hành Vân, cực hàn đế tôn sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái dị. Nhìn về phía Sở Hành Vân trong ánh mắt tràn đầy than thở cùng kính phục, thế nhưng càng nhiều, nhưng là tiếc hận cùng thương hại. Hết chương.